Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 18, Thiên Hạ Chấn Động. Converter, Đá Kero, vâng, Hồ Lôi Đại Tướng Quân không dám cự tuyệt, chỉ có thể lần nữa nếm thử, thử dưới, lại không bất luận động tĩnh gì. Hồ Lôi Đại Tướng Quân nhìn về phía Tần Vân, có chút xấu hổ. Tần công tử, Long hậu nàng tựa hồ nổi giận, đều căn bản không để ý tới ta đưa tin, không để ý tới. Tần Vân gật gật đầu, cũng tốt, chờ đến ta giúp xong, lại chậm chậm đến xử lý việc này. Còn ba người các ngươi, chấm ngoặc kép, Tần công tử tha mạng, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Hồ Lôi Đại Tướng Quân liền nói, chúng ta đều không muốn truy sát đại vương chi nữ. Liệp tướng quân, Hà tướng quân cũng đều cầu xin tha thứ. Ba người bọn hắn không có mảy may phản kháng chi niệm. Gặp qua vừa rồi tràng cảnh, cũng biết cái này Tần công tử lợi hại. Tần Vân ánh mắt đảo qua ba yêu này, ta có thể tha các ngươi không chết, nhưng cũng phải trừng trị một phen. Trên thân tất cả bảo vật toàn bộ giao ra, các ngươi liền có thể lăn. Tất cả bảo vật. Ba người bọn hắn nhìn nhau, hay là ngoan ngoãn đem pháp bảo các loại đồ vật tất cả đều giao ra. Tần công tử, điểm ấy bảo vật, người căn bản không nhìn chúng đi. Hồ Lôi Đại Tướng Quân thấp giọng nói, Tần Vân không nói gì. Giao ra bảo vật, so chém đứt bọn hắn một cái chân một đầu cánh tay còn để bọn hắn đau lòng. Dù sao cánh tay chân còn có thể nghĩ biện pháp dài ra lại. Có thể tân tân khổ khổ góp nhặt bảo vật, cứ như vậy bị đoạt, lúc nào mới có thể lại tích lũy nhiều như vậy. Nhưng vì mạng sống, bọn hắn hay là ngoan ngoãn giao ra, mà Tần Vân muốn chính là bọn hắn đau lòng. Còn có, nói cho nhà các ngươi giao Long Vương. Tần Vân mở miệng, tiểu ngư yêu này sự tình, chính là ta sự tình. Long hậu mệnh các ngươi truy sát tiểu ngư yêu. Ta muốn giao Long Vương cho ta cái bàn giao. Nếu là hắn không cho được bàn giao, ta cũng chỉ có thể đi các ngươi giao Long Cung. Cái này, chấm ngoặc kép, ba người bọn hắn có chút giật mình. Cái này Tần Vân, còn muốn đi giao Long Cung. Cút đi, Tần Vân khua tay nói. Vâng, ba người bọn hắn ngoan ngoãn rời đi. Hô, ngự gió cấp tốc bay rời khỏi. Tần Vân thì nhìn xem một bên mộ địa, nhìn xem trên bia mộ hảo huynh đệ danh tự. Thư sinh, mối thù của ngươi, ta nhất định sẽ báo. Mà xa xa trên ngọn núi, ba cái yêu tộc, là Hoàng Giao Hồ Giao Long Cung. Bách Hoa Nương Nương bọn hắn nghiêng nhìn, nhận ra Hồ Lôi Đại Tướng Quân thân phận của bọn hắn. Bỏ mặc bọn hắn rời đi, cái này làm bà Sơn cũng an tĩnh lại. Dù sao đông đảo đại yêu ma đang từ Quảng Lăng quận một đường chạy đến. Muốn đến nơi này, cũng cần một hồi lâu. Hoàng Giao Hồ, thủy vực rộng lớn, tung hoành ngàn dặm, có đông đảo thủy tộc yêu quái. Chỗ sâu càng có một tòa cổ xưa, Giao Long Cung. Hoàng Giao nhất mạch chiếm cứ nơi đây cũng có mấy vạn năm lâu. Thời khắc này trong Giao Long Cung, cái này Hồ Lôi một chút quy củ cũng đều không hiểu. Một cái nhân tộc thanh lệnh tuần thiên sứ, hắn muốn gặp ta liền có thể gặp ta. Long hậu ngồi tại trên vân sàng hào hoa xa xỉ, dường giống như mây mù hội tụ, mềm mại vô cùng. Nàng ngồi ở kia, bộ ngực sữa nửa lộ, còn có chút sinh khí. Nàng cũng là kiêu căng quen rồi. Tại Giao Long Cung, ai dám đối với nàng không chút nào kính. Chính là Giao Long Vương cũng phải dỗ dành nàng. Nhân tộc thanh lệnh tuần thiên sứ không hiểu quy củ, hắn Hồ Lôi còn không hiểu quy củ. Long hậu, chờ Hồ Lôi sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Bên cạnh cũng có thị nữ hỗ trợ vò vai, chờ hắn vừa về đến, đem hắn gọi vào ta cái này tới. Long hậu gật đầu phân phó nói. Vâng, thị nữ nhu thuận đáp. Phu nhân, phu nhân, một đạo hùng hồn ân cần thanh âm vang lên. Giao Long Vương liền chạy tới. Giao Long Vương cũng là hình người bộ dáng, chỉ là có một to lớn giao long đầu, lân giáp làn da đều hiện ra màu vàng. Dù sao chân thân chính là Hoàng Giao. Chuyện gì? Long Hậu liếc mắt nhà mình trượng phu. Giao Long Vương phất phất tay, một bên thị nữ lập tức ngoan ngoãn lui ra, ra vẻ mê hoặc. Long Hậu vẫn như cũ nửa nằm ở đó. Phu nhân, Giao Long Vương liền nói, ta vừa mới biết được một việc đại sự, đủ để kinh động thiên hạ đại sự. Việc đại sự gì? Mau nói, Long Hậu thúc giục nói. Giao Long Vương liền nói, cái kia Giang Châu Quảng Lăng nhân tộc người tu hành, Tần Vân. Ngươi nên nghe nói qua chứ? Nghe nói qua, một tốt vận tiểu tử, đạt được tiên phủ bảo bối. Long Hậu gật đầu, không phải đông đảo đại yêu ma đều theo dõi hắn à? Hắn đi vào Tiền Châu, ngay tại Gia An quận. Giao Long Vương liền nói, cách chúng ta Hoàng Giao Hồ cũng liền hơn 1000 dặm mà thôi. Bách Hoa Nương Nương, Ám Tượng Lão Tổ, Độc Long Vương, Thính Phong Cốc Chủ, bốn vị này đại yêu ma đồng thời đối phó hắn, đều không thể làm gì được hắn. Bây giờ nguyên bản canh giữ ở Quảng Lăng bên ngoài đông đảo đại yêu ma, toàn bộ chạy tới Gia An quận. Rất nhanh liền là một trận làm cho thiên hạ chú mục đại chiến a. Cái gì? Hắn dám ra đây? Còn chạy đến Gia An quận rồi? Long Hậu cũng giật mình. Bách Hoa Nương Nương bốn người bọn họ cũng không thể làm gì được hắn. Giao Long Vương gật đầu. Cho nên ta nói hắn lợi hại. Cái này kiếm tiên thực lực không được. Long Hậu lại trầm mặc. Trận đại chiến này không tầm thường. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không cũng đi nhìn một cái? Dù sao cách chúng ta Hoàng Giao Hồ rất gần. Giao Long Vương nhìn xem Long Hậu, nghi ngờ nói, ngươi thế nào, làm sao không lên tiếng? Ta muốn đứng lên, Long Hậu cau mày nói. Trước đó Hồ Lôi đưa tin cho ta, nói cái kia Tần Vân muốn gặp ta, còn trực tiếp xuyên thấu qua đưa tin để cho ta thấy được cái kia Tần Vân. Ta lúc ấy nghĩ, một tốt vận tiểu tử, một cái thanh lệnh tuần thiên sứ, muốn gặp ta chỉ thấy ta. Ta tức giận Hồ Lôi không hiểu quy củ, trực tiếp gãy mất đưa tin. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, Hồ Lôi làm sao lại cùng cái kia Tần Vân cùng một chỗ? Hồ Lôi tại Gia An quận, Tần Vân cũng xuất hiện tại Gia An quận. Hắn tìm ngươi? Giao Long Vương kinh ngạc. Tranh thủ thời gian tâm sự a, nhìn hắn có cái gì lý do thoái thác, có cái gì tốt nói chuyện, hắn bảo bối lại không cho ta. Long Hậu bĩu môi, chỉ là hắn lại có thể ngăn cản Bách Hoa Nương Nương bọn hắn bốn vị. Ta ngược lại thật ra giật mình vô cùng, hắn còn quá trẻ có thực lực như thế, bảo bối lại nhiều, hay là đáng giá thấy một lần. Giao Long Vương liền nói, ngươi trực tiếp tìm Hồ Lôi là được rồi. Long Hậu nói, Giao Long Vương lúc này gật đầu, lật tay một cái lấy ra một khối lệnh bài màu vàng, đưa tin liên hệ Hồ Lôi đại tướng quân. A, không để ý tới ta? Giao Long Vương nghi hoặc, Hồ Lôi không dám không để ý tới ta. Ta thử một chút. Long Hậu thấy thế, nghi hoặc nếm thử. Đồng dạng không cách nào liên hệ Hồ Lôi đại tướng quân. Bọn hắn không biết, Hồ Lôi đại tướng quân tất cả bảo vật đều bị đoạt. Đưa tin bảo vật tự nhiên cũng đến Tần Vân nơi đó. Không biết Tần Vân tìm ngươi có chuyện gì? Giao Long Vương lo lắng nói. Bây giờ lúc này, hắn không tại Quảng Lăng, lại đi vào Gia An quận, thậm chí tại lọt vào Bách Hoa năm mẹ bọn hắn vây công thời điểm, nhưng lại xuyên thấu qua Hồ Lôi tìm ngươi, sợ là có trọng yếu sự tình. Quản hắn có chuyện gì? Hắn có việc, tự nhiên sẽ đến Giao Long cung đến bái kiến ngươi ta. Long Hậu cười nhạo khinh thường nói, huống chi hắn dám can đảm đến Gia An quận, lại bại lộ hành tung, chỉ sợ đều không cách nào mạng sống về Quảng Lăng, cùng một cái muốn chết, lại cái gì tốt nói. Người a ngươi, Giao Long Vương bất đắc dĩ. Tần Vân xuất hiện tại Gia An quận Lam Bà Sơn. Bách Hoa nương nương, ám tượng lão tổ các loại bốn vị đại yêu ma vây công lại không làm gì được. Bây giờ rất nhiều đại yêu ma đang chạy về. Tin tức này cũng truyền nhanh. Hoàng Giao Hồ Giao Long Vương biết. Nhân tộc các phương đỉnh tiêm thế lực tự nhiên cũng biết. Giang Châu, Cảnh Sơn Phái. Cái này Tần Vân không hào hào tại Quảng Lăng đợi. Làm sao đi Giang Châu Gia An quận? Cung trưởng môn nghi hoặc. Lần này phiền toái. Hắn phi kiếm chi thuật là lợi hại. Đều có thể ngăn cản địa hòa. Có thể ngăn cản bốn cái đại yêu ma. Nhưng là bây giờ càng nhiều đại yêu ma lại chạy tới. Ta biết liền có Lang Sơn lão tổ cùng Ngạc Long lão tổ hai vị này tuyệt thế hung ma. Nguyên Phù, cung chủ lắc đầu nói. Hai vị này đều là có thể địch nổi cực cảnh tồn tại. Tần Vân cũng quá lỗ mãng rồi. Không cần phải để ý đến quá nhiều. Chúng ta Cảnh Sơn Phái giúp đỡ cũng không thể lực giúp. Cung trưởng môn lạnh nhạt nói. Đối mặt nhiều như vậy đại yêu ma. Trong thiên hạ dám ra tay cứu Tần Vân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Vân bây giờ có rất nhiều bảo vật tại thân. Nếu như hắn thật sự có tâm cầu cứu, bỏ ra một kiện nhất phẩm pháp bảo, mời cao thủ đến giúp đỡ, cũng không phải việc khó. Nếu như chính hắn không nỡ bảo vật, mặt khác người tu hành lại có mấy cái nguyện ý vì hắn liều mạng. Nguyên Phù cung chủ cũng thở dài. Vâng, đại yêu ma nhiều lắm, so sánh cực cảnh đều có. Trong thiên hạ tiên thiên kim đan người tu hành, có tư cách nhúng tay chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lại vô duyên vô cớ ai lại sẽ vì Tần Vân liều mạng. Tốt tốt tốt, một bộ áo tím võ phong quận chúa cười to. Cái này Tần Vân thật đúng là tự tìm đường chết. Ta ngược lại muốn xem, hắn lần này sống thế nào. Một bên Y Thải Thạch lại là thở dài. Cái này Tần Vân, vì sao như vậy không khôn ngoan? Hắn mà chết, Tiêu Nhi nên làm cái gì? Đau lòng ngươi con rể kia. Võ Phong quận chúa bĩu môi. Tần Vân cùng Y Tiêu Thành thân sự tình, cũng không có tận lực giữ bí mật. Giống Y Thị lão tổ bọn hắn đều là biết đến. Người Tần gia cũng biết. Cái này, Y Thải Thạch tự nhiên cũng rốt cục đạt được tin tức. Biết mình nữ nhi cùng Tần Vân thành thân. Cái này đều không có nói cho hắn biết kẻ làm phụ thân này. Y Thải Thạch cũng không nói cái gì. Hắn biết, chính mình không có tư cách nói. Chỉ là bây giờ gặp Tần Vân lâm vào tuyệt cảnh. Y Thải Thạch cũng chỉ có thể thở dài. Ngươi lại đau lòng ngươi con rể. Hắn cũng phải chết. Lần này, hắn chết chắc. Võ Phong quận chúa trong mắt nhưng lại có hận ý. Nàng có thể quên không được. Tần Vân lần kia cứu Y Tiêu thời điểm, đối với Y Tiêu là ôn nhu, nhưng đối với nàng Võ Phong quận chúa thế nhưng là trên mặt lấy xuống từng đạo vết thương. Sự khuất nhục này, nàng một mực chưa quên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.